sở hữu hệ thống ma thuật ở thế giới song song. Chương 21 giờ 21, lần chi tiêu đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cô Camille tiến đến chỗ mà Leo đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà và nhấc cậu lên, bế cậu như công chúa AD để tôi làm cho. Chrome nhanh chóng nói, không cần đâu, cứ để tôi. Cô Camille quay lại và bắt đầu đi về phía cửa. Chrome nheo mắt nhìn họ và đột nhiên hỏi. Này, thánh nữ, nếu không phiền thì cho tôi hỏi, quan hệ giữa cô và tên nhóc này là gì thế? Cậu ta trông khá trẻ để làm bạn trai cô, nhưng nếu cô thích thế hơn thì cũng có thể hiểu được. Có vẻ anh không muốn sống nữa rồi nhỉ? Cô quay sang lườm anh với ánh mắt đầy sát khí. Tê tôi chỉ đùa thôi. Cô Camille lạnh lùng quay người. Em ấy chỉ là một đứa trẻ lạc lối mà tôi tình cờ gặp được và bằng cách nào đó cuối cùng lại được tôi chăm sóc. Không có gì hơn thế giữa chúng tôi. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã chõ mũi vào chuyện của cô. Chrome cúi chào cô ấy và vẫn cúi đầu cho đến khi cô ấy biến mất khỏi nơi này. Sau khi rời công hội mạo hiểm giả với Leo vẫn còn bất tỉnh, cô Camille đã bế cậu trở lại xe của cô ấy trước khi lái xe trở lại học viện. Ngay trước khi họ trở lại học viện, cô Camille đã đảm bảo tháo chiếc vòng cổ mà cô ấy đã đưa cho Leo. Xê chuyện gì đã xảy ra thế? Người bảo vệ hỏi về Leo khi họ đã đến trước học viện. Vết thương của em ấy đột nhiên tái phát, khiến cho em ấy bất tỉnh. Cô Camille giải thích, em ấy có cần được chăm sóc y tế không? Chúng ta có lẽ nên... Ồ, thôi, không có gì. Người bảo vệ chợt nhớ lai lịch của cô Camille và dừng câu nói giữa chừng. Cậu xác nhận cho em ấy được chứ? Tôi sẽ đưa em ấy trở về phòng của em ấy. Cô Camille nói, được thôi. Cô Camille tiến hành bế Leo trở lại phòng của em ấy trong ký túc xá. Khi đã đến phòng cậu, cô đưa cậu vào phòng ngủ và đặt cậu lên giường. Tuy nhiên, vì Leo đã bất tỉnh sau khi tập luyện, cơ thể của em ấy ướt đẫm mồ hôi. Cô Camille dụi mắt và thở dài trước khi lột đồ lót của cậu và lau cơ thể cậu bằng một chiếc khăn sạch. Trong khi đó, Lilith đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối với một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Khi đã xong xuôi, cô Camille để Leo nghỉ ngơi và rời đi. Sáng hôm sau, Leo thức dậy với cơn đau dữ dội khắp người, cảm giác như thể mình bị một chiếc xe tải đâm phải. Chết tiệt, cơn đau này là sao đây? Chào buổi sáng nhé, Leo. Lilith chào cậu với một nụ cười lớn. Hở, Lilith, Leo bất ngờ khi thấy cô ấy. Tiếp đó cậu bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là, mình đã trở lại phòng của mình ư, bằng cách nào? Cô y tá xinh đẹp đã đưa cậu về trong khi cậu đang bất tỉnh. Cô Camille á, khoan. Vậy có nghĩa là, đúng vậy, cô ấy bế cậu như công chúa vậy. Tôi gần như không tin được vào mắt mình khi thấy điều đó đấy. Lilith cười lớn, mặt Leo đỏ bừng sau khi nhận ra rằng cô Camille đã đưa cậu trở lại học viện từ công hội mạo hiểm giả. Ồ, cậu đang xấu hổ đấy à, đừng như thế chứ. Bởi vì đó còn chưa phải là phần tuyệt nhất đâu. Lilith đột nhiên nói, ý cậu là sao? Leo có linh cảm không lành về việc này, nhưng anh ấy vẫn hỏi bất chấp. Sau khi đã bế cậu về phòng ngủ, cô ấy còn lau cả người cho cậu bằng khăn sạch nữa. Hả, Leo khóc trong lòng, mặt đỏ như trái cà chua. Tuy nhiên, trước khi Leo kịp ổn định, Lilith lại nói. Nhân tiện thì, sắp đến giờ học rồi đấy. Trước khi đi thì cậu vẫn nên tắm đi. Leo thở dài và đi tắm nhanh một lượt trước khi đến lớp. Hẳn là có không ít học viên đã thấy cô Camille bế tôi rồi. Sau việc đó họ chắc sẽ đến bắt nạt tôi nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì, cậu khá là may mắn đấy. Chỉ có người bảo vệ và một vài học viên trong ký túc xá nhìn thấy thôi. Kể cả có mỗi một người nhìn thấy thôi thì cũng quá nhiều rồi. Leo thở dài, nhân tiện thì, chuyện gì đã xảy ra khi cậu ở bên ngoài vậy? Tại sao cậu lại trở lại trong tình trạng bất tỉnh thế? Lilith hỏi, ngắn gọn thì là thế này, cô Camille đã đưa tôi đến công hội mạo hiểm giả, nơi tôi luyện tập với một tên khốn điên rồ nào đó cho đến khi bất tỉnh thì thôi. Nghe vui đấy, vui á, cậu hẳn là mất trí rồi nếu nghĩ rằng kiểu huấn luyện đó là vui. Nó như sự tra tấn vậy. Tuy vậy, thành thật mà nói, tôi cũng đã gặt hái được ít nhiều từ nó, nên tôi cũng sẽ không phàn nàn gì nhiều. Lúc sau, Leo đến lớp học của cậu và tiếp tục dành nửa ngày để nghe bài giảng. Sau khi tất cả các lớp học kết thúc, Leo đi đến trung tâm huấn luyện mặc dù cô Camille không nói cậu đến đó. Và cũng như mọi khi, cô Camille đang đợi cậu ở ngoài tòa nhà. Thấy thế nào rồi? Cô hỏi cậu, tệ khủng khiếp. Toàn cơ thể em như hét lên đau đớn mỗi khi cử động vậy. Em nghĩ mình thậm chí còn bị gãy vài cái xương nữa cơ. Cậu thở dài, xương của em đều ổn cả. Cô đã kiểm tra rồi. Dù sao thì, cô có vài thứ cần nói với em đây. Chrome muốn tiếp tục huấn luyện cho em thêm 2 tuần nữa. Cô sẽ để em quyết định xem có muốn tiếp tục tập luyện với ông ấy hay không. Leo há hốc mồm sau khi nghe tin này. 2 tuần nữa ư, nếu tiếp tục tập luyện như vậy trong 2 tuần nữa thì không chừng em sẽ chết thật. Vậy cô sẽ nói rằng em từ chối vậy. Cây ếch khoan, em có nói gì về việc từ chối đâu. Leo đột nhiên nói, ồ, cô Camille có hơi ngạc nhiên một chút. Mặc dù đúng là phương pháp luyện tập của ông ta rất đau đớn, nhưng em phải thừa nhận rằng nó rất hiệu quả và đầy hứa hẹn. Chỉ trong 2 ngày, em đã học được cách sử dụng kiếm đúng cách. Nếu em chiến đấu với các bạn cùng lớp trong tình trạng hiện tại, em sẽ phải có cơ hội tốt để có thể đánh bại họ. Nếu tiếp tục tập luyện với Chrome, em chắc chắn sẽ có thể đánh bại Can. Vậy em quyết định sẽ tiếp tục tập luyện với ông ấy à? Cô Camille hỏi cậu. Vâng, cậu gật đầu, cô hiểu rồi. Vậy cô sẽ cho Chrome biết quyết định của em. Mà khoan đã. Nhưng điều này có nghĩa là em sẽ phải rời học viện hàng ngày để đến công hội mạo hiểm giả. Em sẽ đi bộ đến đó nếu có thể, nhưng thế thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cô Camille không thể không mỉm cười trong lòng khi thấy Leo đã quan tâm đến cô ấy như thế nào. Cô sẽ không phiền chờ em đến đó đâu. Một lúc sau, cô nói, cô chắc chứ, nếu em tập luyện ở đây thì cô vẫn bên cạnh em thôi. Cũng không khác mấy, được rồi. Vậy em sẽ làm phiền cô thêm chút nữa và nhờ cô đưa em đến công hội mạo hiểm giả. Hôm nay hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và đi mua thêm quần áo đi. Chúng ta sẽ bắt đầu đến công hội vào ngày mai. Vâng, Leo rời đi để mua thêm quần áo trong khi cô Camille liên lạc với Chrome để nói về quyết định của Leo. Tôi hiểu rồi, có vẻ như tôi đánh giá thấp tên nhóc này rồi. Không nghĩ rằng nó sẽ thực sự đồng ý, tôi chắc chắn sẽ thưởng cho hắn bằng cách tăng thêm cường độ huấn luyện. Ha ha ha. Chrome cười lớn, ngày tiếp theo, cô Camille chở Leo đến công hội. Vài ngày sau đó, Leo cuối cùng cũng tăng được độ thành thạo của phép rào cản bóng đêm lên hạng D bằng cách rèn luyện phép thuật của mình trước khi tập luyện với Chrome, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ, 1.000 kinh nghiệm ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 điểm ma pháp, bạn đã nhận một nhiệm vụ mới từ hệ thống. Nhiệm vụ, học một phép ma pháp mới. Mô tả, học một phép ma pháp cấp 2 hoặc cao hơn. Thời hạn, 30 ngày. Phần thưởng, 1.600 kinh nghiệm ma thuật, 8 điểm ma pháp. Nhiệm vụ, giết quái vật. Mô tả, giết 3 quái vật bằng ma thuật. Thời hạn, 30 ngày. Phần thưởng, 2.000 kinh nghiệm ma thuật, 10 điểm ma pháp. Mình phải giết quái vật cho nhiệm vụ mới này ư? Leo đã khóc thầm sau khi nhìn thấy nhiệm vụ mới. Sau đó cậu hỏi Lilith. Này, cậu có phép ma pháp cấp 2 nào có thể dạy tôi không? Tôi có, nhưng sao cậu lại vội thế? Cậu vừa mới bắt đầu học sử dụng ma thuật không lâu mà. Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu kiêm cớ, xin lỗi, nhưng tôi sẽ không dạy cho cậu bất kỳ phép ma thuật cấp 2 nào vào lúc này. Vì lợi ích của chính cậu thôi. Vậy khi nào thì cậu có thể dạy tôi? Khi tôi nghĩ rằng cậu đã đủ khả năng để xử lý chúng. Leo quyết định tạm thời trì hoãn việc hoàn thành nhiệm vụ của mình vì cậu cũng có tận 30 ngày để hoàn thành chúng. Giờ thì, nghĩ về điều đó, điều gì sẽ xảy ra nếu mình thất bại một nhiệm vụ nhỉ, cậu tự hỏi. Một lúc sau, khi cậu đã ở trong phòng tắm, Leo mở cửa hàng ma thuật lên. Giờ mình đã có đủ điểm ma thuật rồi, thử thức tỉnh một tài năng ma pháp ngẫu nhiên xem. Sau khi hít một hơi thật sâu, Leo sử dụng 10 điểm ma thuật trong số 11 điểm của cậu để chọn. Thức tỉnh một tài năng ma pháp ngẫu nhiên, từ cửa hàng ma thuật, xác nhận, đinh, cách chương.